Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 4, 4, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi cuộc ám sát thất bại vào ngày đồng chí, nàng bị thương nặng không thể hồi phục, cơ thể đã đến giới hạn cuối cùng, thỉnh thoảng cảm thấy cái chết gần kề. Quân Thanh cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, nét chữ có chút siêu vẹo. Những năm qua, Nam Sở không còn hy vọng phục quốc, bị đại thần từng bước thôn tính, cuối cùng cũng đến bước cuối này, ngay cả công chúa Bảo An cũng bị cuốn vào. Thực ra người Nam Sở từ lâu đã muốn lợi dụng công chúa Bảo An. Yến Vương dù có tài năng đế vương nhưng lại có một điểm yếu lớn. Hắn mê đắm công chúa Bảo An, không màng đến thân phận công chúa tiền triều của nàng ấy, không màng đến nàng ấy đã gả cho thái tử đương triều, mê sắc đến mức mất đi lý trí. Đây chính là cơ hội để lợi dụng. Nên khuyên công chúa Bảo An giả vờ phục tùng Yến Vương, chờ cơ hội để đoạt lấy quốc gia, liệu còn cách nào dễ dàng hơn? Nhưng Quân Thanh không muốn công chúa phải phục tùng. Dương phủ đã mất nước, mất nhà, còn phải khum núm lấy lòng một kẻ mà mình ghê tởm, đó là một nỗi đau đớn như thế nào? Quân Thanh chọn cách ngu ngốc nhất, nàng chưa bao giờ truyền đạt ý tưởng này cho công chúa. Mọi việc nhuốm máu đều do nàng tự tay thực hiện. Công chúa Bảo An sống yên bình trong cung, nàng ấy được toại nguyện lấy nhị lang Lý Huyền mà nàng ấy yêu thích từ nhỏ, trở thành thái tử phi. Thái tử chủ trì chính sự nhân từ, nếu trở thành tân quân, có lẽ sẽ nể mặt công chúa mà cho Nam Sở có cơ hội yên bình, dưỡng sức. Đáng tiếc chỉ vài năm sau, thái tử bị Yến Vương đấu vào chiếu ngục. Yến Vương hiếu chiến, việc đầu tiên khi nắm quyền là đích thân lãnh binh tấn công Nam Sở, hoàn thành thống nhất Trung Châu. Thái tử chiêu của Nam Sở hoàn toàn hoảng loạn, bỏ qua Quân Thanh, dùng một lá thư gia đình để giao nhiệm vụ trực tiếp cho công chúa Bảo An. Ta nhận được thư của Hoàng huynh chiêu rồi. Đêm đó, Dương phủ rơi lệ, nghiêng người ôm lấy Quân Thanh, thân hình công chúa lạnh lẽo và nặng nề như một bức tượng ngọc đổ lên người nàng, khiến nàng không thể thở nổi. Ta rốt cuộc là công chúa của một nước, Lý Huyền đối xử với ta như vậy. Nếu nhục nhã này cũng phải chịu đựng, làm sao xứng đáng với phụ hoàng, đại tỷ, và xã tắc. Cách chương.